Tuyệt thế dược thần, chương 1053, kim sắc thần hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao Khiên bị trấn áp 2 vạn năm thời gian, một thân võ đạo căn cơ đã bị hủy không sai biệt lắm, hắn có thể nỗ lực duy trì tại thần vương cảnh giới đã là một cái kỳ tích, muốn làm cho hắn khôi phục đến đỉnh phong trạng thái nói dễ vậy sao? Diệp Viễn nhìn ra Ngao Khiên trong lòng một tia không cam lòng, cười nói: Huyền giai đan dược có thể không phải bình thường người có thể luyện chế ra đến. Dùng ta dưới mắt thực lực, luyện chế 10 vạn năm linh dược đã là cực hạn. Chờ ta đột phá đến đạo huyền cảnh trung kỳ, không sai biệt lắm mới có thể luyện chế 50 vạn năm linh dược rồi. Ngao Khiên nghe xong, không khỏi kinh hỉ nói: Cái kia Ngao Khiên tựu đa tạ đại nhân rồi. Diệp Viễn khoát khoát tay nói: Trước đừng tạ quá sớm, người muốn chính thức khôi phục đỉnh phong thực lực, cần 50 vạn năm chu nhan ngạo tâm quả, 50 vạn năm không u thiên lan, cùng với thông linh huyết nhân sâm. 50 vạn năm khu vực thứ đồ vật, người cũng biết có nhiều khó khăn. Nghe xong lời này, Ngao Khiên không khỏi biến sắc. 50 vạn năm khu vực ở bên trong linh dược, bên trong mức độ nguy hiểm, hoàn toàn không phải hiện tại có thể so sánh. Mặc dù là hắn đỉnh phong thời kỳ đi vào, cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra. 10 vạn năm khu vực vẫn còn tốt. Xa hơn ở bên trong xâm nhập, sẽ xuất hiện dược tinh, thứ này thế nhưng mà linh dược tu luyện thành tinh, chẳng những tính công kích cường, mà là một thân thực lực cũng là so sánh hư huyền cảnh cường giả. Nếu là một lượng đầu dược tinh vẫn còn tốt, nếu như đụng phải một mảng lớn, tựu là Ngao Khiên cũng phải đưa tại bên trong. Đại nhân, cái này, Ngao Khiên vẻ mặt khó xử, nói thật, từ khi nhận Diệp Viễn làm chủ, Khương Thái Thương ba người bọn hắn cống hiến ngược lại là không có bao nhiêu, thế nhưng mà lấy được chỗ tốt nhưng lại quá lớn. Ngao Khiên cần linh dược, thật sự là quá mức hiếm thấy, cho nên mức độ nguy hiểm cũng sẽ thành bao nhiêu hệ số bay lên. Làm cho Diệp Viễn lại thay hắn mạo hiểm, hắn thật là có chút băn khoăn rồi. Diệp Viễn cười nói: Người yên tâm, 50 vạn năm khu vực người khác đi không được, nhưng lại khó không được ta Diệp Viễn. Nhắc tới cũng là người mệnh tốt. Cái này thông linh huyết nhân sâm chính là cực kỳ hiếm thấy chi vật, tựu là tại đây vạn cổ dược viên cũng không nhất định có thể tìm được. Có thể hết lần này tới lần khác ta tại trước kia, nhưng lại đạt được qua một cây. Ngao Khiên nghe xong, không khỏi vui mừng quá đỗi. Đại nhân, chỉ cần Ngao Khiên có thể khôi phục thực lực, cái này đầu mạng già, từ nay về sau tựu bán cho ngươi rồi. Đừng nói là 1000 năm, tựu là 1 vạn năm, lão phu cũng tuyệt không nháy mắt. Ngao Khiên nói. Diệp Viễn nghe vậy cười nói: Xong rồi a, ngươi cái này đều già cỗi nhân vật rồi, nếu là đột phá không được thần cảnh, ngươi chỉ sợ liền 3000 năm đều sống không quá đi, còn 1 vạn năm. Ngao Khiên mặt già đỏ lên, vẻ mặt ngượng ngùng chi sắc. Hắn tuy nhiên nuốt hạc tinh bực này nghịch thiên chi vật, nhưng là tuổi thọ cuối cùng có hạn. Chỉ có đột phá thần cảnh, hắn có thể diên thọ kéo dài xuống dưới. Nếu không tự tính toán Diệp Viễn tiếp tục cho hắn luyện chế đan dược, cũng không có chút nào tác dụng. Thu tuyệt tâm thảo, Diệp Viễn tìm cái chỗ an toàn, bắt đầu bế quan luyện chế tử hư ngộ thần đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử hư ngộ thần đan là chân chính siêu cửu giai đan dược, có thể trợ giúp hư huyền cảnh cường giả cố bản bồi nguyên, chữa trị võ đạo căn cơ, nghịch thiên vô cùng. Cái gọi là huyền giai đan dược, lại được xưng là siêu cửu giai đan dược, luyện chế độ khó so cửu giai bên trên đan dược càng muốn khó hơn vô số lần, là chuyên vì hư huyền cảnh cường giả sử dụng. Từ khi thần đạo tàn lụi, mọi người đã không cách nào đột phá gông cùm xiềng xích, vì vậy cuối cùng các loại biện pháp đến đột phá thần vương cảnh giới hạn chế. Hư huyền chi cảnh bởi vậy đúng thời cơ mà sinh, nhưng ngược lại, huyền giai đan dược cũng bị các luyện dược sư khai quật đi ra. Có thể luyện chế huyền giai đan dược, tựu là trở thành đỉnh phong đan đế tiêu chí. Nhưng mà một bước này, nhưng lại làm khó vô số luyện dược sư. Cả cái thần vực, hư huyền cường giả phi thường rất thưa thớt, mà đỉnh phong đan đế số lượng, so hư huyền cường giả còn muốn thiếu nhiều lắm. Bởi vậy có thể thấy được, trở thành đỉnh phong đan đế đến cỡ nào khó khăn. Ngoại trừ Diệp Viễn bên ngoài, thần vực đỉnh phong đan đế đều là một ít thành danh đã lâu lão ngoan đồng, đơn giản sẽ không xuất thủ. Những người này chẳng những đan đạo thực lực phi thường lợi hại, thực lực bản thân cũng là phi thường đáng sợ. mà Diệp Viễn tại đỉnh phong đan đế lắng đọng 300 năm về sau, hắn đan đạo thực lực đã vượt qua rất nhiều thành danh lão ngoan đồng, ví dụ như Quyền Tinh Tử. Tựu đan đạo thực lực mà nói, Hàn lão đầu bực này lão quái vật cũng chưa chắc có Diệp Viễn cường đại. Là trọng yếu hơn là, hôm nay Diệp Viễn cảm ngộ thần đạo pháp tắc, tại luyện dược một đạo bên trên, đã hoàn toàn đã vượt qua những lão gia hỏa này. Diệp Viễn có thể khẳng định, chỉ cần thực lực của hắn khôi phục đến đỉnh phong, hắn tuyệt đối có thể cùng phụ thân Cơ Chính Dương đồng dạng, luyện chế ra bán thần đan, thậm chí thần đan. Bất quá tại luyện chế tử hư ngộ thần đan trước khi, Diệp Viễn còn muốn làm một chuyện, cái kia chính là đem thần hồn cảnh giới đột phá đến đan đế hậu kỳ. Diệp Viễn tâm niệm vừa động, kim sắc văn tự bên trong một bộ phận, nhu thuận địa tại thần hồn của hắn bên trong lưu truyền. Diệp Viễn nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ được thần đạo pháp tắc chấn động. Muốn giải những này thần minh văn, khó khăn nhất tựu là nhập môn. Giống như là một môn sinh tích ngôn ngữ, nếu như không nắm giữ nó nội tại quy tắc, là căn bản không cách nào học hội. Dùng Diệp Viễn thiên tư, mãi cho đến đột phá đạo huyền cảnh trước khi, cũng không cách nào hiểu thấu đáo dược thần hồn điển thần minh văn. Thế nhưng mà từ khi trước đó lần thứ nhất hắn dẫn động thần minh văn, làm cho hắn hiểu rõ đến thần đạo pháp tắc huyền diệu về sau, Diệp Viễn tựu một phát không thể vãn hồi, đối với mấy cái này thần minh văn rất hiểu rõ, dần dần làm sâu sắc rồi. Loại này thần đạo pháp tắc chấn động, làm cho Diệp Viễn như si mê như say sưa địa trầm mê trong đó. Tuy nhiên thời gian không dài, Diệp Viễn thần hồn cảnh giới đã thời gian dần qua tiếp cận cao cấp đan đế. Lần này hắn bế quan, tựu là ý định một lần hành động đột phá. Nhưng mà đang ở Diệp Viễn cảm ngộ thời điểm, chấn hồn châu bỗng nhiên chấn động lên, Diệp Viễn còn không có phát hiện chuyện gì xảy ra, cũng đã bị kéo vào chấn hồn trong không gian. Đối với cái này ở bên trong, Diệp Viễn đã phi thường quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá lúc này đây, chấn hồn trong không gian không có lôi điện hải dương, cũng không có cái loại này trùng kích thần hồn chấn động. Cùng Diệp Viễn cùng một chỗ vào, còn có thần minh văn. Diệp Viễn kinh hỉ phát hiện, tiến vào tại đây về sau, huyền diệu vô cùng thần minh văn, lại bị phân giải thành vô số mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này tại Diệp Viễn trước mắt di động, đúng là làm cho hắn đối với thần minh văn lý giải, trở nên càng thêm dễ dàng. Phát hiện này, làm cho Diệp Viễn mừng rỡ như điên. Chấn hồn không gian, lại đem thần minh văn phân giải thành nhất bổn nguyên quy tắc, hiện ra tại Diệp Viễn trước mặt. Diệp Viễn không dám lãnh đảm, lập tức tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới, tinh tế thể ngộ lấy những huyền diệu này thần đạo pháp tắc. Hai ngày sau, Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra, hắn thần hồn chấn động, nhưng lại so với trước mãnh liệt mấy lần. Tại chấn hồn châu dưới sự trợ giúp, hắn rõ ràng chỉ dùng hai ngày thời gian, tự thuận lợi đột phá đã đến cao cấp đan đế cảnh giới. Nội thị thần hồn của mình, Diệp Viễn thiếu chút nữa kinh kêu lên. Cái này, đây là có chuyện gì? Thần hồn của ta, như thế nào hội phát ra nhàn nhạt vàng óng ánh chi sắc? Diệp Viễn kinh ngạc nói. Lúc này, Diệp Viễn thần hồn, bày biện ra nhàn nhạt vàng óng ánh chi sắc, tuy nhiên phi thường ảm đạm, lại vẫn là cho Diệp Viễn gia trì một loại quang hoàn, nhìn về phía trên thần thánh vô cùng. Phát hiện này, làm cho Diệp Viễn kinh ngạc vô cùng. Cách chương.